Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, Gasly tâm nguyện. Một buổi chiều, Gasly duỗi ra đầu lưỡi lớn đem A-Bock toàn thân trên dưới liếm lấy mấy lần. Mặc dù đích thật là, lick chiêu thức không có sai. Nhưng lục dã tổng hoài nghi Gasly đây là thèm người ta nọc độc. Tê liệt hiệu quả phát động. A-Bock toàn thân cứng đờ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hàm trên tuyến độc mắt trần có thể thấy héo rút xuống dưới. Lục dã sắc mặt cổ quái. Mấy lần nghĩ hô ngừng Gasly. Nhưng lại muốn nói lại thôi. Được rồi. Nửa đường đánh gãy người khác không được tốt. Một bên khác, thân là độc hệ tinh anh nhà huấn luyện Hạ Tuyền. Cũng là một bộ trăm mối vẫn không có cách giải thần sắc. Mặc dù Gasly là 4 lần kháng độc không có sai. Nhưng A-Bock cũng không đạo lý bị áp chế đến lợi hại như vậy a. Đến cùng ai mới là tinh anh nhà huấn luyện? Uy, tiểu tử ngươi. Hạ Tuyền cắn răng nói. Trong nhà người là làm cái gì? Có thể bồi dưỡng ra loại này Gasly gia đình. Còn cần đến đối chiến câu lạc bộ. Lục dã thở dài. Ta cũng muốn biết. Ta đến tột cùng là thế nào bồi dưỡng ra tới. Không nên a. Gasly làm sao có thể áp chế A-Bock đâu. Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì? Nhìn thấy lục dã một mặt thành khẩn bộ dáng. Hạ Tuyền cũng không tiện phát tác. Đành phải bất đắc dĩ thu hồi A-Bock. Lần sau ngươi đừng đến cái này câu lạc bộ. Hạ Tuyền thở dài. Lục dã kinh ngạc nói. Vì cái gì? Ngươi không nhìn thấy ta A-Bock. Đều sắp bị hút khô sao? A-Bock nguyên khí đại thương. Độc tố cũng không phải một lát liền có thể khôi phục. Lục dã lòng mang áy náy rời đi huấn luyện sân bãi. Lẩm bẩm nói. Nghĩ không ra cô ga ngoại trừ xáo lộ bẩn bên ngoài. Ngay cả phương thức huấn luyện đều như thế bẩn. Chậc chậc, nhìn đến cái này độc hệ thiên vương. Không thể thâm giao a. Một buổi chiều, Gasly mặc dù chưa nắm giữ Badly Poison. Nhưng đối độc hệ thích ứng lực tăng lên rất nhiều. Mà A-Bock nọc độc, càng là có thể tăng cường Gasly ngày sau Badly Poison uy lực. Mặc dù lục dã chỉ là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Nhưng lục dã tự nhận là, mình vẫn như cũ phát huy không thể bỏ qua công lao tác dụng. Lục dã lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại, ta vẫn là cái huấn luyện thiên tài. Miệng kiệt, liếc qua bên cạnh Gasly, lục dã phát hiện Gasly dáng vẻ có chút không đúng. Bởi vì hấp thu A-Bock nọc độc, Gasly trên người xương mù biến thành màu xanh sẫm, thỉnh thoảng mà bốc lên từng cái tiểu phao phao, theo Gasly bồng bềnh mà lên, thân thể nội bộ vang lên chất lỏng tiếng va chạm, mấy giọt nọc độc tích rơi trên mặt đất, xì xì đem phiến đá ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Gasly nhếch khóe miệng, lộ ra có chút ngượng ngùng tiếu dung. Lục dã sắc mặt biến hóa, gấp giọng nói, đi. Chúng ta đi trung tâm Pokemon. Miệng kiệt, chưa các loại Gasly kịp phản ứng. Nó liền bị một đạo hồng quang thu hồi Pokebo. Trung tâm Pokemon cách huấn luyện sân bãi không xa. Lục dã chạy vào đại sảnh. Đem Gasly Pokebo giao phó cho y tá. Thật sâu bái. Làm phiền các ngươi. Y tá mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi. Kiểm tra nửa giờ liền có thể kết thúc. Ngươi hơi ngồi một hồi. Lục dã gật gật đầu, ngồi tại trên ghế dài, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, xoa xoa thái dương mồ hôi. Lục dã cúi đầu gặm ngón tay của mình. Nửa giờ sau, phòng cấp cứu đèn đỏ chuyển lục, khuôn mặt nghiêm túc bác sĩ cởi xuống khẩu trang, nhìn về phía bước nhanh đi tới lục dã, trầm giọng nói, giống loại tình huống này, bác sĩ, có nghiêm trọng không? Loại tình huống này, bác sĩ. Người nói chuyện à bác sĩ. Bác sĩ hung hăng chừng lục dã một chút. Gasly chỉ là ăn nhiều. Ta đợi chút nữa cho ngươi mở điểm tiêu thực phiến. A, một con bóng loáng đầy mặt Gasly. Tại một đám mặt mày hớn hở y tá chú mục dưới. Gật gù đắc ý địa từ phòng cấp cứu bay ra. Miệng kiệt, Gasly có chút bất mãn chừng mắt nhìn lục dã một chút. Không có chuyện đem ta đưa đến phòng cấp cứu tới làm gì. Lục dã thở dài một hơi. không cam lòng yếu thế địa về chừng trở về. Người kém chút đem lão tử hù chết. Gasly nằm hơn nửa giờ. Màu xanh sẫm có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trên thân vẫn như cũ ẩn ẩn hiện xanh. Bác sĩ giải thích nói. Gasly chỉ là bởi vì hấp thu cái khác tinh linh độc tố. Nhất thời xuất hiện bài dị phản ứng. Nhưng bản thân không có ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, người cái này Gasly khẩu vị cực kỳ tốt đâu. Bác sĩ cười chọc chọc Gasly. Chợt toàn thân cứng đờ. Thẳng tắp ngã xuống. Ngọa tào, bác sĩ, người không sao chứ bác sĩ. A ha, mở nhỏ trò đùa. Lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng là nhà huấn luyện xuất thân. Bác sĩ, người cũng bắt đầu sùi bọt mép. Đây đều là vấn đề nhỏ. Không có vấn đề. Ha ha ha. Đến cuối cùng, bác sĩ dùng tay run rẩy, thay Lục Dã mở ca bệnh báo cáo. Cái này khiến Lục Dã đối Đông Hoàng Địa khu nhân viên y tế lại một lần nữa sinh ra thật sâu kính nể. Gasly bài dị phản ứng sẽ không tiếp tục quá lâu. Dài nhất cũng liền duy trì một ngày. Tại Koga Bradley Poison tâm đắc trên cũng ghi chép loại tình huống này. Cũng cấp ra tương ứng nói rõ. Bất quá Lục Dã đây cũng là sợ hãi Gasly xuất hiện cái gì đột phát tình trạng. Lúc này mới quan tâm sẽ bị loạn. Mặt trời lặn lặn về tây. Lục Dã kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tại trên đường cái. Bên cạnh còn đi theo một con một mặt mộng bức Gasly. Về sau không cần miễn cưỡng. Lục Dã khó được có chút nghiêm túc. Đối ta mà nói, vô luận là huấn luyện chiêu thức, vẫn là trở thành nhà huấn luyện, đều không có ngươi trọng yếu. Miệng kiệt, Gasly cảm xúc cũng có chút xa xút. Yên tĩnh bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Trước kia Lục Dã không muốn làm nhà huấn luyện, chỉ là ra ngoài tự thân cân nhắc. Hắn lo lắng nhân thân của mình an toàn, lo lắng cho mình tiền đều trôi theo dòng nước. Nhưng cùng Gasly trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn ngược lại lo lắng Gasly sẽ bị thương tổn. Thế giới tiến biến động đến nay, Lục Dã một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Tinh linh là thật tâm tiếp nhận huấn luyện, đồng thời nguyện ý lên trận đối chiến sao? Vẫn là bức bách tại nhà huấn luyện yêu cầu. Không thể không lấy mệnh tương bác đâu. Lục Dã cũng không phải là phủ định nhà huấn luyện cái này chức nghiệp. Nhưng liền Lục Dã cá nhân mà nói, quán quân cùng nhà huấn luyện đều không có lực hấp dẫn gì. Hắn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ cái này. Cùng tinh linh cộng đồng sinh hoạt thế giới. Được rồi. Lục Dã nổi lên mỉm cười. Đừng vẻ mặt đau khổ. Lục Dã đưa tay luồn vào Gasly hắc vụ. Cưỡng ép đem Gasly khóe miệng đi lên kéo lên. Đầu ngón tay truyền đến trận trận tê liệt. Lục Dã đối Gasly mỉm cười. Cười một cái. Miệng kiệt tương đương. Gasly nước mắt vẩy ra. Nhưng vẫn là liều mạng nhếch khóe miệng. Đối Gasly mà nói, chuyện muốn làm nhất là cái gì đây? Là báo đáp Lục Dã. Là cùng Lục Dã cùng nhau đi xem thế giới này chỗ cao nhất phong cảnh. Dù là mình đầy thương tích, Gasly cũng nhất định sẽ hoàn thành Lục Dã tâm nguyện. Mặc dù chủ nhân một mực không có thời gian, nhưng Gasly biết, Lục Dã lớn nhất tâm nguyện, liền là trở thành một nhà huấn luyện. Bằng không, chủ nhân làm sao lại một mực đánh cùng chiến thuật tương quan trò chơi đâu? Cái này nhất định là chủ nhân vì trở thành nhà huấn luyện mà không ngừng làm ra cố gắng. Ta cũng phải cố gắng lên. Mặt trời chiều ngã về tây. Một người một con Gasly bóng lưng không ngừng kéo dài. Lục Dã thấp giọng thì thào. Ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện a. Gasly hai mắt tỏa ánh sáng. Khí vũ hiên ngang bồng bềnh tại giữa đường. Miệng kiệt, ngoặc kép, ta nhất định phải làm cho chủ nhân lên làm nhà huấn luyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.